Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 630, để cho người nhức đầu ra hỏa 10. Trình Chi Ngôn chậm rãi từ từ mà uống một hớp nước về sau, nhưng lại không có tiếp tục nói đi xuống. Nhắc nhở ngươi cái gì a? Mau nói a, Kỷ Lâm Khải nhịn không được hướng về hắn thúc giục nói. Mua nhà mua xe cưới vợ a, Trình Chi Ngôn cặp kia tròng mắt trong suốt bên trong mang theo nồng đậm ý cười, nhìn xem bọn họ nói. Hiện tại tức phụ đã có, còn kém phòng cùng xe. Dựa vào, Vương Thước nhịn không được thật thấp mắng một tiếng. Hợp lấy ngài hôm nay là đến cho chúng ta đẹp đẽ tình yêu a. Đó cũng không phải, Trình Chi Ngôn khẽ mỉm cười nói. Các ngươi mặc dù không có tức phụ, nhưng là cố gắng một chút, đem chiếc xe cùng phòng ở mua nổi đến. Chỉ ít cũng đạt tới hiện nay mẹ vợ chọn rể tiêu chuẩn a, mua cái gì phòng cùng xe a. Kỷ Lâm, Khải thật sâu thở dài một hơi nói. Tại Nam Kinh nơi này, mỗi tháng kiếm được tiền, giao một tiền thuê nhà, lại ăn cái cơm, lại giao nộp tiền điện thoại, phí điện nước, tiền lộ phí, trên cơ bản liền không dư thừa cái gì. Mua nhà, rẻ nhất chỗ ngồi đều phải 1,5 vạn một bình. Ta phải tích lũy bao nhiêu năm mới có thể mua được a? Ân, Trình Chi Ngôn một cái trắng nõn thon dài ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve bản thân cái cằm. Trầm mặc sau nửa ngày, đột nhiên mở miệng hướng về bọn họ ký túc xá ba người kia nói. Kỳ thật ta vẫn luôn có một cái như vậy ý nghĩ. Chỉ là tìm không thấy người hợp tác mà thôi. Các ngươi cảm thấy thành lập một cái phần mềm công ty như thế nào? Phần mềm công ty? Vương Thước hơi ngẩn người một chút, ngay sau đó gật đầu nói. Có thể a, mấy ca kỹ thuật đều không phải là đóng a, bất quá vấn đề là được. Thành lập công ty dễ dàng, tiếp nhận công việc khó a. Cái này các ngươi không cần lo lắng, chỉ cần các ngươi nguyện ý, cái khác ta tới an bài. Trình Chi Ngôn hướng về mấy người bọn hắn cười cười, giơ lên trong tay cái chén báo cho biết một lần, sau đó uống một ngụm. Đề nghị này, lập tức để cho Kỷ Lâm Khải, Vương Thước còn có Trương Vũ Phi kích động lên. Trước kia lúc lên đại học thời gian, bọn họ ký túc xá mấy người cũng từng tiếp nhận một chút tương đối giải rác việc. Giúp người ta thiết kế chương trình, làm phần mềm loại hình, tùy tiện kiếm lời một chút tiền tiêu vặt trợ cấp tiền sinh hoạt. Muốn nói kỹ thuật cái gì? Cái kia không chỉ là mói xuông. Có ý nghĩ như vậy về sau, tiếp xuống thời gian, mấy cái này đại nam nhân trên cơ bản cũng đang thảo luận công ty như thế nào vận hành. Chủ yếu tiếp nhận phương diện nào công việc nội dung bên trên. Tiểu thỏ ngồi ở bên cạnh, nghe được lơ ngơ, lại không có ý tứ chen vào nói. Đành phải cắm đầu yên lặng ăn sống lát cá, nhím biển, sò biển, sinh hà, tôm bự. Đợi đến nàng đem cái kia tràn đầy một cái bồn lớn xinh tươi bàn ghép ăn đến không sai biệt lắm thời điểm, Trương Vũ Phi một mặt biểu tình kinh ngạc nhìn xem tiểu thỏ hỏi. Đại tẩu, ngươi có muốn hay không? Lại đến điểm, ta xem ngươi thật giống như không có ăn no bộ dáng. Một câu, thành công đem những người khác lực chú ý toàn bộ chuyển tới tiểu thỏ trên người. Tiểu thỏ có chút xấu hổ mà đưa tay sờ sờ bản thân ăn đến tròn vo bụng nhỏ. Thanh âm yếu ớt nói. Cái gì đó? Không cần, ta xem các ngươi chiếu cố nói chuyện phiếm không ăn đồ vật. Ta lại không chen lời vào, cho nên mới cắm đầu cuồng ăn. Ách, đương nhiên, nếu như các ngươi cảm thấy không có ăn no mà nói. Liền lại điểm A, Trình Chi Ngôn nhìn xem nàng đỏ bừng lên khuôn mặt nhỏ. Đưa tay sờ sờ nàng đầu, cười tủm tỉm nói, là ta không tốt, chiếu cố nói chuyện phiếm, xem nhẹ ngươi, không có việc gì, không có việc gì, các ngươi tiếp tục trò chuyện, dù sao nhà này đồ ăn cũng ăn rất ngon. Giới thiệu chuyện, Thanh Mai Trúc Mã, ngọt sủng http://tiuyencv.com/mans-tiuu-tias-mai-các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http